Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 664, 664. Chương 664 có lẽ dùng được với. Hồng Hắc Đan chéo thân ảnh một lần nữa thoáng hiện hồi đơn sơ phòng ngủ. Trên giường tĩnh nằm tiểu nhân nhi. Biến động tư thế ngủ. Lại chưa thức tỉnh, Lâu Tiêu đi đến mép giường. Trên giường ngủ mỹ nhân tựa cảm ứng được hắn trở về. Nhỏ dài nồng đậm lông mi run lại run. Chậm rãi mở mông lung hai mắt, ánh vào mi mắt chính là Lâu Tiêu kia trương nhân thần cộng phận yêu. Nhiệt tuấn nhan, Liên Thanh khóe miệng không tự giác giơ lên mỉm cười, sơ tỉnh bộ dáng lại đáng yêu lại mê người. Lâu Tiêu khuất đang ở Liên Thanh trên trán rơi xuống một hôn, ngươi vừa rồi đi ra ngoài quá. Liên Thanh trong lúc ngủ mơ cũng không phải thực an ổn, trong phòng thuộc về Lâu Tiêu hơi thở ở. Chậm rãi đạm đi, cho đến vừa rồi nàng lại một lần cảm giác được yêu nghiệt khí vị. Cho nên liền tỉnh, Lâu Tiêu gật gật đầu. Đem từ Phượng Chính Hảo nơi đó bắt được hai lượng lá sen tiết liên quả thiên lộ trà bao nhét vào. Liên Thanh trong tay, Liên Thanh nghi hoặc mà nhìn trong tay tích cóp bọc nhỏ. Nghe thấy được một tia ngọt thanh hương vị, này bao đồ vật lưu trữ. Ngày sau nói không chừng có thể cho ngươi có tác dụng. Lâu Tiêu cũng không phải là vô duyên vô cớ. Muốn này bao lá trà. Liên Thanh cái hiểu cái không mà đem trà bao thu vào hư vô không gian. Tiếp theo lười biếng mà ghé vào trên giường. Không nghĩ động, Lâu Tiêu nhìn ra tiểu nha đầu là cố tình muốn hắn ái ôm một cái. Cũng không keo kiệt trong lòng ngực mình. Đem nha đầu từ trên giường vớt lên, đói sao? Lâu Tiêu thương tiếc mà nghe Liên Thanh phát gian thanh hương, kinh Lâu Tiêu vừa hỏi. Liên Thanh nháy mắt cảm giác được đói ý. Đầu nhỏ mổ mổ, bản tôn mang ngươi đến tụ tiên lâu dùng cơm tốt không? Liên Thanh bị Lâu Tiêu công chúa ôm vào trong ngực. Thân thể mềm mại tựa nạm ở hắn thân, đều được. Liên Thanh biết yêu nghiệt sẽ không bạc đãi. Nàng, hưu tương đương, phòng ngủ nháy mắt trở nên trống vắng. Hai người chồng lên ở bên nhau thân ảnh biến mất ở trong phòng, mà thánh giả nhạc học viện phượng. Cuồng đế quốc giáo khu trời cao thượng. Ánh mỹ lệ ánh nắng chiều màu đỏ bối cảnh phi một đầu thật lớn phong chuẩn trên lưng là. Một đôi ôm nhau nam nữ. Hai người ở phi hành thú bối cánh thượng hôn môi, trước khi dùng cơm miệng miệng vận động. Hai người hôn đến khó xá khó phân, khắp thiên đều bị bọn họ ái muội hơi thở vựng nhiễm đến càng lúc càng hồng, trạng vạng rạng mây đỏ. Đẹp như diễm, kiều như khoác bọc áo cưới tân nương, nửa khắc chung sau. Phong chuẩn ngừng ở giữa không trung. Lâu Tiêu lập tức ôm Liên Thanh hạ đến Phượng Cuồng Đế quốc Bắc khu Lan Thành tức là thánh. Già nhạc học viện Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu nơi thành trì, trực tiếp lóe tiến Lan Thành tụ tiên. Lâu ba tầng, mỗi gian tụ tiên lâu đỉnh tầng đều về chủ nhân sở hữu, điếm tiểu nhị trước đó biết được chủ tử sẽ đến tụ tiên lâu dùng bữa tối. Sớm chuẩn bị tốt một đốn phong phú tiệc tối, nhìn chằm chằm điếm tiểu nhị nhanh chóng thượng đồ ăn. Động tác, Liên Thanh nhướng mày giác hừ nói. Nguyên lai ngươi sáng sớm có chuẩn bị, bản tôn biết ngươi ở học viện ăn không ngon. Lâu Tiêu cho, điếm tiểu nhị một cái ánh mắt. Điếm tiểu nhị lập tức mở miệng hỏi hướng Liên Thanh. Phu nhân, xin hỏi thú sủng đồ ăn cũng muốn hiện tại thượng sao? Oa oa oa tương đương nam chủ nhân làm tốt lắm. Nam chủ nhân thật sự là quá chi kỳ quá chu đáo. Chủ nhân, chúng ta đói bụng, chạy nhanh làm cho bọn họ thượng đồ ăn. Tinh thần trong không gian chúng thú ở rít gáo. Chúng nó chính là rất tưởng niệm tụ tiên lâu mỹ vị, cái gì hương tô gà. Mật nước gà rán, còn có lỗ hương trưởng, huân thú thịt, tưởng tượng đến, chúng thú nhóm không ngừng chảy nước miếng, đều có thể hối thành một cái dòng suối nhỏ. Hiện tại liền thượng đi, Liên Thanh đấu không lại 11 đầu thần thú kêu to. Vẫn là làm đồ ăn lấp kín chúng nó miệng, miễn cho ở nàng trong đầu ong ong ong, xào. Lâu Tiêu mắt vàng hóa thành nhu tình hồ sâu, sủng ái mà nhẹ niết Liên Thanh gương mặt. Yêu thích không buông tay. Hết chương.